Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 70, dị tượng phát sinh. Góc truyện audio.com. Từ Hành Chi là bị tiếng mưa rơi đánh thức. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy màn mưa trước mắt dày đặc. Nước đọng trên bề mặt đá rơi xuống đánh ra vô số bọt nước nhỏ vụn. Cách mũi chân hắn 2-3 bước trên thềm đá. Từng mảnh lõm xuống do nhiều năm dẫm đạp ma sát ra tích thành vũng nước nhỏ bên trong sóng biếc dạng dạng mà hiện ra nguyệt quang. Ban đầu tỉnh lại Từ Hành Chi hơi nghi hoặc một chút. Hắn rõ ràng không ngồi dưới hiên. Mưa lâu như vậy, trên người vừa không có dính ẩm ướt, cũng không cảm thấy lạnh. Chờ hắn dụi xong đôi mắt chua, mới phát hiện trên đỉnh đầu chống đỡ một cái ô giấy dầu lớn. Nước mưa rơi xuống giàn giụa trên mặt dù, thuận theo lề từng tí trượt xuống. Tỉnh rồi, ý hỏi phía sau vẫn ấm áp giống như xưa. Từ Hành Chi quay đầu lại, chỉ thấy Thanh Tĩnh Quân ngồi xếp bằng tại địa phương cao hơn hắn 2 bậc. Giơ một cái ô giấy dầu, đem hai người cùng màn mưa trong thiên địa vô hạn này ngăn cách ra. Trên người mình ngược lại khoác ngoại bào của Thanh Tĩnh Quân. Bên trên còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, đại khái nhờ có linh lực gia trì qua, giống như được một đôi cánh tay ôm lấy, ấm áp khiến người muốn vươn mình ngủ một giấc. Từ Hành Chi nhẹ giọng gọi, sư phụ. Thanh Tĩnh Quân đem áo bào theo động tác của hắn có chút trượt xuống một lần nữa đắp lên. Tại sao lại ngủ ở chỗ này à, nghĩ đến việc đêm qua. Từ Hành Chi thử thăm dò hỏi. Sư phụ, đêm qua, Thanh Tĩnh Quân mềm giọng nói. Trạng vạng ta uống rượu đến say, trên người liền buồn ngủ cực kỳ, rất sớm đã ngủ rồi. Giờ sự tỉnh lại, nghe phía bên ngoài có tiếng mưa rơi, liền nghĩ ra ngoài tản bộ, đã thấy ngươi ngủ trước bậc thềm, mắt thấy mưa rơi lớn dần, ta mới che dù cho ngươi. Sư phụ sao không gọi ta dậy, nói. Từ Hành Chi liền muốn đem áo bào trên người cởi xuống. Trả cho Thanh Tĩnh Quân. Thanh Tĩnh Quân đè xuống cái tay đang cởi áo của hắn. Lại sờ tóc hắn, ôn nhu nói, khoác, chớ để cảm lạnh, ta sợ quấy rầy ngươi yên giấc. Mấy ngày nay vì việc của thi đấu thiên bàng, Hành Chi hẳn là mệt mỏi đi. Sư phụ nếu muốn ta bớt bận tâm, liền nghe Hành Chi khuyên một câu. Bớt uống rượu đi, Từ Hành Chi xoay người lại. Ngài có biết hay không? Chi tiêu trong núi gia tăng. Có 2/3 phần 10 chi phí đều là cho ngài mua rượu. À, Thanh Tĩnh Quân cau mũi một cái. Nhiều như vậy sao? Không phải thì sao? Rượu kia từ trên trời rơi xuống. Thanh Tĩnh Quân một tay bung dù. Một tay lưu luyến mà chậm rãi xoa xoa vạt áo. Một hồi lâu sau, mới như hạ xuống đại quyết tâm nói. Vậy ta uống ít chút, Từ Hành Chi xoa xoa cái mũi bị mưa nhuận khí đến hơi ngứa. Đưa tay ra, sư phụ đưa bầu rượu cho ta. Thanh Tĩnh Quân, Từ Hành Chi, trước tiên cấm ngài không uống rượu 2 canh giờ. Thử chút xem, Thanh Tĩnh Quân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vì sổ sách trong núi cân nhắc, mới cực đau lòng mà đem bình ngọc nhỏ bên người nộp ra. Từ Hành Chi nhét bình ngọc vào trong lòng. Liên tiếp nhận dù trong tay y, sư phụ, chúng ta hai người đi tản bộ một lát đi. Thanh Tĩnh Quân nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn, ân, ánh mắt cực kỳ giống chó con đang thèm thuồng, rất rõ ràng cho thấy đang hối hận thời điểm vừa nãy giao nộp bầu rượu ra không uống nhiều thêm một ngụm. Từ Hành Chi nhịn cười, đứng dậy, thoải mái mà rậm rậm chân. Thanh Tĩnh Quân đang định lên, chân phải không nghe theo. Sắc mặt y liền thay đổi. Hành Chi, chân tê, Từ Hành Chi tay mắt lanh lẹ, dùng cái cổ kẹp lấy dù, nắm lấy cẳng chân y một phen, dùng tay phải phát lực xoa bóp cho máu huyết lưu thông. Rất nhanh, cổ chân cứng ngắc của Thanh Tĩnh Quân mới thả lỏng lại. Sau khi hoạt động cổ chân 2 lần, Thanh Tĩnh Quân đỡ Trúc Lan đứng lên, mi tâm lại hơi nhíu lên, ngón tay chặn lại sau thắt lưng. Đem eo nhỏ hơi nghiêng ra trước, Từ Hành Chi buồn cười nói. Sư phụ, ngài gần đây làm sao vậy? Kinh mạch không khơi thông, suốt ngày hôn hôn trầm trầm, xem ra quả thật là nên kiêng rượu. Thanh Tĩnh Quân lúc này ngược lại từ chối đến nhanh chóng. Không cần, Từ Hành Chi chỉ cười nhạt, hắn cầm bầu rượu của Thanh Tĩnh Quân, nâng dù của Thanh Tĩnh Quân, cùng Thanh Tĩnh Quân tại giờ dần ba khắc đi dạo trên Phong Lăng Sơn. Lục lạc lục giác trên cổ tay vang vọng theo gió, tung xuống một đường âm thanh trong trèo. Sau khi đi ra trên dưới 100 bước, Thanh Tĩnh Quân mới từ trong linh âm hỏi, Hành Chi, ngươi còn mang cái chuông này? Từ Hành Chi vậy cái lục lạc bạc vẫn còn mới tinh. Đây là ngài tại điển nghi thu đồ đệ tự tay đeo lên cho ta. Ta sao có thể ném đi? Thanh Tĩnh Quân nói, chấm, cũng chỉ là vật nhỏ không đáng giá mà thôi. Nếu như ngươi không thích, liền ném đi, Từ Hành Chi cười nói. Mới vừa lúc bắt đầu, đồ chơi này ở trên người ta kêu leng keng, còn cảm thấy không quen, nhưng đeo nhiều năm như vậy, cũng quen rồi, cứ như vậy mang đi. Thanh Tĩnh Quân phảng phất cũng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới việc này, thuận miệng nhắc tới mà thôi. Kế tiếp y không nhắc lại chuyện lục lạc, Từ Hành Chi rất mau đem việc này vứt ở sau đầu. Hai người liền đi một đoạn, mưa vốn đã ngớt lại to lên, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ có mái che tránh mưa. Từ Hành Chi cùng Thanh Tĩnh Quân bên trong mưa khí tràn ngập ngồi xuống bàn đá trước đình. Sau khi tọa định, người đem bầu rượu trong lồng ngực lấy ra, trêu đến Thanh Tĩnh Quân ánh mắt sáng lên, Từ Hành Chi lại đem nhàn bút lấy ra, hóa thành một bộ đồ uống rượu, lấy trong đó hai chén rượu nhỏ, dùng bình ngọc rót đầy hai chén, hắn giơ lên một chén trong đó, thiếu gì đêm không trăng, nơi nào không có dương trúc, nhưng thiếu hai người rảnh rỗi như chúng ta. Thanh Tĩnh Quân khẽ cười, thân thủ lấy đi một cái chén khác để uống rượu, lại bị Từ Hành Chi dùng quạt xếp một lần nữa biến hóa ra đè lại mơ u bàn tay. Sư phụ, hai canh giờ, nhưng mà, có hai chén, ta uống một chén nhìn một chén không được sao? Thanh Tĩnh Quân đem hai cái tay đặt ở cạnh bàn đá. Giờ lại cho cũ, Hành Chi, không hữu dụng a. Từ Hành Chi giơ lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cười nói, sư phụ, ta không phải là sư thúc. Thanh Tĩnh Quân từ trước đến giờ tính tình ôn nhuyễn, cũng không tức giận, nhìn thanh niên trước giờ sủng ái trước mắt dám to gan cùng y mồm mép đôi co. Tận lực rời tâm tư đi chỗ khác, không suy nghĩ thêm hương rượu kia nữa, chỉ chuyên tâm nghiêng tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài truyền đến. Một con thủy điểu được Nhiễm Phủ Quân nuôi dưỡng từ trên mặt ao Hà Hương chập chờn bay xẹt qua. Miệng dính một tia hồng đào, nó ngẩng gáy, vui sướng kêu to một tiếng, lại đập cánh bay đi, trêu đến một loạt âm thanh rung động không thôi. Từ Hành Chi bận rộn nhiều ngày, hiếm thấy có một buổi sáng nhàn hạ như vậy, tất nhiên phải hào hào hưởng thụ một phen, nhưng bất quá một canh giờ, hắn liền lại tiếp tục trở về trong điện của chính mình. Nhẫn nhục chịu khó mà tiếp tục bận rộn, cũng may 5 ngày trôi qua nhanh cực kỳ. Thi đấu thiên bảng rất nhanh liền đến, bắt đầu từ sáng sớm, Từ Hành Chi lợi dụng thân phận thủ đồ Phong Lăng Sơn đi trước nghênh đón quân trưởng Tứ Môn. Tứ Môn cùng đệ tử tiên phái lục tục đều đến, từng nhóm tụ tập tại quảng trường hình tròn trước Thanh Trúc Điện. Trên trời mưa nhỏ, Từ Hành Chi mặc lễ phục trọng yếu chỉ có thời điểm điển nghi mới mặc của Phong Lăng Sơn. Ngoại bào bị thấm ướt mỏng manh một tầng. Cũng may xiêm y khá dày, cũng không đến nỗi lạnh người. Đợi quân trường các môn trước sau ngồi xuống trên đài cao dựng tại quảng trường. Nhiễm Phủ Quân liền tuyên bố lần thi đấu thiên bảng này bắt đầu. 20 ngày sau sẽ kết thúc, tất cả quy trình cùng Từ Hành Chi trước đó đối chiếu đếm rõ số lượng hoàn toàn không khác mấy. Nhưng mà, Nhiễm Phủ Quân đột nhiên bổ sung một câu cuối. Trước khi đệ tử các nhà bắt đầu thi đấu thiên bảng, để người đứng đầu thiên bảng lần trước Từ Hành Chi, cùng Phong Lăng Sơn chủ Thanh Tĩnh Quân tiến hành luận bàn. Kết quả thi đấu không đưa vào thành tích cuối cùng, dưới đài cao, thủ đô Tứ Môn tại phía trước đội ngũ đệ tử nhấc sóng vai cùng đứng. Nghe vậy, chân mày Từ Hành Chi cau lại, Chu Bắc Nam vui vẻ, nha, sư phụ đánh đồ đệ. Cái này náo nhiệt, Từ Hành Chi mặt không biến sắc, chân trái vừa nhấc, chuẩn xác dẫm nát lên trên MU bàn chân Chu Bắc Nam. Chu Bắc Nam đau đến thân thể lệch đi, không dễ dàng mới đứng vững không té ngã. Ngại tại thời khắc điển nghi đang tiến hành, Chu Bắc Nam cố nén cùng Từ Hành Chi vén tay áo lên đánh một trận kích động. Ôn Tuyết Trần phía bên tay phải Từ Hành Chi nói, Bắc Nam, đừng cao hứng quá sớm. Dựa theo bản tính của Thanh Tĩnh Quân, tất nhiên sẽ nhường Hành Chi, sẽ không để Hành Chi trước mặt mọi người mất mặt. Khúc Chỉ đứng ở bên người Ôn Tuyết Trần đưa tay ra, biểu thị tán thành phán đoán của Ôn Tuyết Trần. Ôn Tuyết Trần tự nhiên cùng hắn chạm quyền. Từ Hành Chi tự nhủ, nhưng ta làm sao không nhớ rõ có quy trình như thế à, Thanh Tĩnh Quân trên đài cũng là có chút mê man. Đợi thời điểm Nghiễm Phủ Quân lui về bên người y, y nhẹ giọng hỏi, Khê Vân, có an bài như thế, ngươi nên sớm báo cho ta mới phải. Mi tâm Nghiễm Phủ Quân hơi nhíu, kinh ngạc mà hồi đáp, sư huynh, việc này rõ ràng là ngươi đêm qua gọi ta đến Thanh Trúc Điện. Chính miệng hướng ta bàn giao, Thanh Tĩnh Quân, hả, Nghiễm Phủ Quân nói, ngài bảo. Để Hành Chi ở cấp bậc Nguyên Anh cùng các đệ tử khác thi đấu thiên bàng. Tất nhiên phải đối với hắn hạn chế hơn, không cho phép hắn vận dụng linh áp cấp bậc Nguyên Anh. Áp chế những đệ tử khác, mà cứ như vậy, thi đấu liền mất đi thú vị, không bằng an bài một hồi tỉ thí giữa ngài với hắn. Vừa có thể mở ra gân cốt, cũng có thể khiến các đệ tử chứng kiến thực lực chân chính của Từ Hành Chi. Để cho tương lai hắn có thể dùng thực lực phục chúng. Vẹn toàn đôi bên, nói đến chỗ này, Nghiễm Phủ Quân cũng cảm thấy có chút buồn cười. Sư huynh những năm gần đây không can thiệp tục vụ, tình cờ đứng đắn nhúng tay một hồi sự vụ trong phái. Chính mình ngược lại không thích ứng. Ai ngờ, sau khi hắn đáp lại tất cả, Thanh Tĩnh Quân vẫn là một bộ thần sắc mê hoặc. Có đúng không, Nghiễm Phủ Quân hiểu rõ ra. Giờ khóc giờ cười nói, sư huynh, người đêm qua không phải là uống say rồi mới thông báo ta chuyện này đi. Thanh Tĩnh Quân sờ một cái bên môi, vô tội nói đến, ta đêm qua quả thật có uống chút rượu. Nghiễm Phủ Quân, điển nghi tuyên lễ kết thúc, thời điểm các đệ tử ngoại môn Phong Lăng bắt tay vào dựng võ đài. Từ Hành Chi tìm tới Nghiễm Phủ Quân, sư thúc, trước chưa từng nói có việc này à. Nghiễm Phủ Quân than một tiếng, đem đầu đuôi sự tình cùng hắn thông báo một phen, Từ Hành Chi hiểu được, cũng không để tâm tại sao. Sư thúc, việc đã đến nước này, tuyên bố cũng tuyên bố, ngài không cần quan tâm, đệ tử vào trận đi một vòng là được, người trong nhà Phong Lăng Sơn luận bàn, thắng hay thua, cũng không mất mặt. Nghiễm Phủ Quân lạnh nhạt nói, người ngược lại thắng được chắc, Từ Hành Chi cười một cái. Thắng hay không thắng, đệ tử nói khẳng định không chắc a, vẫn phải xem sư phụ. Nói thật ra, Từ Hành Chi vẫn chưa đem thắng thua lần thi đấu này để ở trong lòng. Cùng Thanh Tĩnh Quân tỉ thí bất kể ra sao đều không ghi vào thành tích cuối cùng. Cũng sẽ không làm lỡ kế hoạch của hắn, chỉ là thằng nhóc con kia nói không trở lại còn thật không trở lại. Nhiều, ngày thế này, mất công hắn có thể nhịn xuống. Đôi câu vài lời cũng chưa từng gửi về, chọc đến trong lòng Từ Hành Chi còn muốn tưởng niệm, nghĩ đến Mạnh Trọng Quang. Hắn lấy, nhàn bút, hóa thành một chuôi ngư trường kiếm hắn quen sử dụng, dắt bên eo nhỏ, bước lên lôi đài, tuy rằng Ôn Tuyết Trần cùng Khúc Trì đều áp giải xác định. Thanh Tĩnh Quân chủ động đưa ra tỉ thí cùng Từ Hành Chi trước mặt mọi người. Tấn tính tình chắc chắn cố ý bại dưới tay Từ Hành Chi. Dùng để nâng cao thanh danh ái đồ, liền ngay cả Từ Hành Chi chính mình cũng cho là như thế. Mắt thấy tỉ thí gần tới, thế nhưng trong lòng của hắn mơ hồ trở nên hưng phấn. Nói đến, chính mình cũng đã hồi lâu chưa từng cùng sư phụ so kiếm. Thắng thì dễ nói rồi, nhưng nếu thua, cũng phải thua sảng khoái tràn trề. Mắt thấy Từ Hành Chi đang lôi, hướng chính mình chớp mắt cười khẽ. Trong con ngươi Thanh Tĩnh Quân cũng dâng lên mấy phần nhu sắc. Y đỡ lấy tay vịn ghế dựa, đang muốn đứng lên, chợt nghe bên tai sinh ra một tiếng cười quái dị. ngươi ngược lại thật sự lưu ý tên từ hành chi này a, à, màu sắc thanh tĩnh quân ngưng lại. Không mở miệng trước, liền bấm ngón tay tuần hoa văn, ý đồ triệu tập linh lực hộ thể. Ai ngờ y vừa khởi động gân mạch, cảm thấy tất cả linh mạch đều bị kiềm chế, tứ chi mềm yếu như bùn nhão, nhưng y lại vẫn cứ đứng thẳng người. Nhưng này cũng không phải chính y muốn đứng lên. Thanh tĩnh quân muốn mở miệng nói cái gì? Hết thảy âm thanh lại đều kẹt ở nơi cổ họng, phun ra nuốt vào không được. Mà cái thanh âm kia nhận ra được quẫn cảnh của y, trong giọng nói càng mang theo chiêu thức vô hạn. Ở trong đầu y tựa như đùa dai nói nhỏ. Nhạc vô trần, ngươi cũng biết ta là ai? Ngươi là ai? Thực sự là hồi lâu không có nhìn thấy ban ngày ban mặt. Mượn thân thể ngươi ngủ chung lâu như vậy, lại không thể tùy ý đi ra đi lại. Thế nhưng ngộp chết ta. Chấm, ngươi đến tột cùng là ai? Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Nhưng ngươi rất nhanh liền đều biết, bảo bối nhi, không vội, hai con mắt, thanh tĩnh quân, nháy mắt, những cặp tròng đen trong suốt kia trải qua một tia sáng mỏng màu xanh đen thích giết chóc. Lại hoạt động cổ hai lần, phát ra hai tiếng xương kêu giòn tan, sau đó, gã đem chân hướng mặt đất điểm một cái, theo gió mà lên, đem thân thể thanh tĩnh quân một đường đi đến lôi đài. Gã một tay áp giải trụ cán kiếm. Chạy chậm chậm đến trước người từ hành chi, khóe môi hơi nhíu lên một cái độ cong rất hứng thú. Đến đây đi, tranh nhiên một tiếng, duyên quân, ra khỏi vỏ, kiếm ý lộ ra, linh áp tu sĩ nguyên anh kỳ ầm ầm nổ tung, nhất thời khiến chư quân ở đây tinh thần mê muội, sắc mặt trắng bệch, có mấy đệ tử tu vi thấp hơn, đứng gần võ đài thậm chí trực tiếp miệng sùi bọt mép. Ngã xuống. Nơi cổ họng từ hành chi cứng lại, một thân trang phục mới vừa đổi cũng bị linh áp cường đại này chấn động đến mức gió cuốn tung bay. Tràn ra vài vết nứt, cũng may nện bước chưa loạn, đứng tại chỗ cũ, ngạc nhiên ngẩng đầu, sư, hắn vừa ngẩng đầu, kiếm quang như tuyết không ngờ cách thiên linh hắn không quá nửa thước. Từ hành chi lập tức giơ kiếm chặn, khánh một tiếng, xương cốt hai tay hắn bị chấn động đến ngứa ngáy. Hai đầu gối quỳ xuống đất, bị miễn cưỡng đập xuống mặt đất võ đài, đem phía trên mặt đất miễn cưỡng quỳ ra vết nứt. Thanh tĩnh quân, chếch lưỡi kiếm, cật lực hướng xuống dưới chém đánh, kiếm xương màu xanh lam một đường xót tới cán kiếm từ hành chi. Mắt thấy lưỡi kiếm cách ngón tay phải hắn cầm kiếm bất quá gang tấc. Từ hành chi kịp thời quyết đoán, lệnh, nhàn bút. Hóa thành quạt xếp, cùng mũi kiếm thiêu nóng kia rào rào dịch ra. Chính mình cũng thừa cơ rút lui thân hình. Ai ngờ chân hắn còn chưa có đứng vững. Mũi kiếm đã bước đến trước người. Từ hành chi chỉ dựa vào bản năng cơ nhục. Xoáy triển khai mặt quạt. Chỉ thấy tiếp theo một cái chớp mắt. Mũi kiếm, duyên quân, liền đâm thẳng vô tâm mặt quạt hắn che chở trước mắt. Bắn lên không trung mảnh vụn bích quang. Từ hành chi không kịp kinh ngạc. Lập tức đem quạt xếp mạnh mẽ đóng lại, dùng mặt quạt tạm thời cố định mũi kiếm, áp giải trụ kiếm thế, đi sang trái chết đẩy theo, ép một chút, phi thân dựng lên, thân thể lăng không xoay tròn, nhàn bút kia đã hóa thành ngàn điểm hàn mang tinh châm, hướng mặt người đến ném đi. Chiêu này của từ hành chi tuy rằng nham hiểm, thay đổi người khác vạn vạn không tránh khỏi, nhưng hắn đối với thanh tĩnh quân biết rõ. Tránh né những châm này tuyệt nhiên không phải việc khó. Hắn cũng dựa vào chiêu thức ấy ngắn ngủi kéo dài trụ lại công tốc của thanh tĩnh quân. Lại suy nghĩ phương pháp phản công. Không nghĩ tới, hắn vừa hạ xuống, liền cảm thấy vai phải đau xót. Hắn đúng lúc một chân hướng mặt đất một điểm, tránh được chủ phong của duyên quân, nhưng vai vẫn bị thân kiếm đánh rơi một đạo máu. Thanh tĩnh quân, đối với hàn châm ám khí hắn vứt ra tránh cũng không thèm tránh. Có thể sử dụng kiếm phong đẩy ra liền đẩy. Không tránh được, cư nhiên cho phép hàn mang kia đâm vào bên trong da thịt. Từ hành chi liều chết cũng không nghĩ ra sư phụ sẽ dùng thương tổn cỡ này đổi lấy thế tiến công ác liệt. Quyết hướng hắn tiến công. Đấu pháp như vậy, giống như cùng chính mình có thâm cừu đại hận gì. Nhất định không lấy tính mạng mình không thể. Ôn tuyết trần dưới lôi đài đột nhiên chịu linh áp nguyên anh kỳ xung kích. bất giác than nhẹ một tiếng, cúi người xuống, gắt gao túm được xiêm y trước ngực. May nhờ Khúc Trì phản ứng đúng lúc, lòng bàn tay ngưng quang, dùng linh quang chế một mặt hộ tâm kính, che chắn trong lòng Ôn Tuyết Trần, tốt xấu cũng che ở tâm mạch cho hắn. Chu Huyền chịu làn sóng xung kích này, lập tức cúi người đi thăm dò xem tình hình Ôn Tuyết Trần. Nàng đã búi tóc phụ nhân, nhưng cổ vai tu kỳ, dáng người như cây liễu, nhìn quanh vẫn là thần vận thiếu nữ linh động. Trần ca, như thế nào? Ôn Tuyết Trần khoát tay chặn lại, ra hiệu chính mình vô sự. Chu Bắc Nam xác nhận Chu Huyền cùng Ôn Tuyết Trần không việc gì, rồi mới đem ánh mắt hướng về võ đài, thoáng nhìn vết máu thấm ra trên vai Từ Hành Chi, sắc mặt đột nhiên biến xanh. Thanh Tĩnh Quân đây là thế nào? Đầy trời bắn nhanh cuồng bạo kiếm khí. Từ đệ tử các nhà đến nhóm quân trường vốn nhận định cái Thanh Tĩnh Quân gọi là tỷ thí bất quá là đùa giỡn cầm hoa đi ngang qua sân khấu, giờ đây trố mắt ngoác mồm, sau giao phong ngắn ngủi, Nguyên Như Chú từ lâu gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng không lo đến cái gì lễ tiết, sốt ruột mà đối với Nhiễm Phủ Quân nói. Sư phụ, đây không phải là luận bàn sao? Thanh Tĩnh Quân vì sao phải đối với sư huynh? Lời kế tiếp nàng không dám nói nữa, mà mọi người tại chỗ trong lòng cũng không khỏi sinh ra ý nghĩ tương đồng cùng nàng. Thanh Tĩnh Quân làm sao giống như muốn đối với Từ Hành Chi hạ sát thủ? Từ Hành Chi nằm ở trung tâm cơn bão, đối với loại sát ý khó giải thích được này cảm thụ minh xác nhất. Nhưng hắn cố suy nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ ra được đến tột cùng tại sao lại biến thành như vậy. Từ Hành Chi không hoài nghi chút nào, nếu mình trì trệ một bước, sư phụ tuyệt đối sẽ đem đầu của hắn giơ kiếm gọt xuống. Hắn đem nhàn bút hóa thành trọng kiếm, giữ tay trái treo móc xác định tiếng gió, đem thân hình hóa thành vạn ngàn bóng mờ, đồng dạng vận linh khí nguyên anh, thao túng kiếm trắng nguyệt ảnh ngang qua chém xuống. Mấy bóng người cùng nổi lên, cũng không ai biết bản thể ở nơi nào. Nhưng, Thanh Tĩnh Quân, ở trung tâm thế hợp công lại không chút nào loạn, gã đều đâu vào đấy đỡ lấy mỗi một đạo công kích. Cái gọi là hư thực biến ảo, đối với cực hạn kiếm tốc của gã mà nói, bất quá là thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Kiếm thế lướt qua, càn quét lục hợp, tuyết quang phun ra, khóe môi gã giấy lên một tia cười dữ tợn. Đột nhiên, mấy chục đạo ánh kiếm thu lại, ngưng tụ thành một đạo lụa trắng đoạn lăng không vũ lên, thẳng đến trước mặt gã mà đến. Thanh Tĩnh Quân vung nhẹ mũi kiếm, liền phá tan lụa trắng kia. Gã có thể nghĩ tới, phía sau lụa trắng này, 8/10 ẩn giấu đi một Từ Hành Chi nhấc kiếm thủ thế chờ đợi. Trò xiếc che giấu tai mắt người cỡ này, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Gã thậm chí đã suy ra cảnh tượng đầu tiểu tử họ Từ kia ở dưới kiếm của mình tựa như quả dưa hấu tràn ra sắc hồng đỏ. Ai ngờ, sau khi gã bổ đôi lụa trắng, trước mặt gã hướng đến là một đạo chất lỏng màu sắc phần đục. Gã tuy hành động như gió, cũng không cách nào tại thời điểm chuẩn bị chém giết địch thủ rời chuyển động thân thể. Đột nhiên bị dội vững vàng, chất lỏng khó người kia thuận theo diện mạo của gã ồ vọt xuống. Gã đưa tay gạt một cái, ngửi được mùi vị, liền trong nháy mắt biến sắc. Dầu cây tùng, chê chê, khúc này thật ra không có gì đáng nói hết. Chẳng qua lúc editor ngồi edit so sánh hai bản QT có một bên dịch là chất bèn dai, thiệt muốn quăng vô trong này. Nhưng thôi, này là tu chân văn, không phải sách hóa nâng cao. Hắn dám to gan dùng vật này đến nhục nhã chính mình. Không, hắn chẳng lẽ là muốn dùng một hai cách chương.